Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1433, chương 1459, Lương Tâm có chút áy náy. Được rồi, không phải, ngươi cái này một cái được rồi. Là có ý gì? Ngạo Thiên Đại Đế một mặt mộng bức nằm rạp trên mặt đất. Miễn cưỡng quay đầu có thể nhìn thấy Dương Chân, chững chạc đàng hoàng ngay tại khuyên bảo Tô Đế cung nữ đế. Thật giống nói cái gì phía trước có nguy hiểm. Như thế một cái nghiêu bức nhân vật đi vào đều nằm sấp ổ. Nhường Tô Đế cung nữ đế không nên tùy tiện xông vào vân vân. Nghe nói như thế, Ngạo Thiên Đại Đế kém chút chửi mẹ. Tu dưỡng, một cái đại đế bản thân tu dưỡng vẫn là nên. Cái kia, loại thời điểm này, ngươi không phải cần phải đến giúp lão phu sao? Ngạo Thiên Đại Đế hít sâu một hơi, cố nén quyết tâm bên trong xúc động mà chửi thề. Dương Chân sững sờ, nói ra, nói cũng đúng, bất quá bây giờ tình huống chưa tên. Ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bị thứ gì vây khốn? Chúng ta cũng không biết. Lại nói, liền lão nhân gia người đều bị nhốt rồi. Chúng ta nếu như đi vào, cũng nằm ở bên trong làm sao bây giờ? Lời nói này phải hùng hồn. Đi tới chỗ nào đều là như thế một cái công lý. Lại nói, bản tao thánh cùng ngươi không quen không biết. Xa xa không đạt được liền mệnh cũng không cần liền đi cứu đạo lý của ngươi. Chăm sóc người bị thương mặc dù là xanh thảm tinh cầu tốt đẹp thanh niên truyền thống. Thế nhưng phải cam đoan tại tự thân an toàn tình huống dưới đúng không? Quân Bất Kiến cái kia nhảy sông tự sát chính mình không chết thành. Lại đem thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo hán cho tai họa. Nhiều oan uổng a, Dương Chân suy nghĩ, phải hiểu rõ là chuyện gì xảy ra mới có thể đi vào. Mắt thấy Dương Chân ngồi xổm ở bên cạnh bắt đầu nghiên cứu. Ngạo Thiên Đại Đế lấy một cái thiếu lễ độ tư thái nằm rạp trên mặt đất. Hết lần này tới lần khác dưới thân chính là một cái đầu lâu. Đang toét miệng đối với hắn cười. Dọa đến Ngạo Thiên Đại Đế kém chút nhảy lên cao ba thước. Đương nhiên, hắn hiện tại là nhảy bất động. Đầu lâu đang cười. Mẹ nó. Chẳng lẽ những người này ở đây chết thời điểm, trải qua cái gì chuyện vui sướng hay sao? Ngạo Thiên Đại Đế đều có chút sợ rồi. Chủ yếu là nơi này quá quỷ dị, liền đại đế đều có thể vây khốn. Trách không được nhiều như vậy, đại đế cùng thánh tôn đều chết ở chỗ này. Đây không phải không có đạo lý. Ngạo Thiên Đại Đế cảm thấy mình tìm được nhiều như vậy hài cốt nguyên nhân. Thế nhưng là cái này đại giới thật giống có chút lớn. Dương Chân là không trông cậy được vào rồi. Chờ lấy tên hỗn đản này nghiên cứu tốt, sau đó lại đến cứu hắn. Ngạo Thiên Đại Đế khả năng đã sớm trở thành một đôi xương khô. Liền đại đế đều nghiên cứu không rõ ràng đồ vật. Dương Chân bao lâu thời gian có thể nghiên cứu ra được? Ngạo Thiên Đại Đế không biết Dương Chân bao lâu có thể nghiên cứu ra được. Cùng chờ lấy Dương Chân, còn không bằng nghĩ biện pháp tự cứu, nghĩ đến liền làm. Ngạo Thiên Đại Đế hít sâu một hơi, quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, lập tức trước mắt vui mừng, hưng phấn nói, mau mau, tiểu tử, nhìn thấy lão phu phía sau đồ vật không có, chính là loại vật này khốn trụ lão phu, ngươi nhanh nghĩ biện pháp, a, cuối cùng câu kia ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Ngạo Thiên Đại Đế thanh âm đều có chút bóp méo. Nếu như không phải nằm dạp trên mặt đất không thể động, Ngạo Thiên Đại Đế dám dậm chân cho ngươi xem. Dương Chân nghe được run một cái. Có đồ vật trói lại Ngạo Thiên Đại Đế. Dương Chân chăm chú nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Ngạo Thiên Đại Đế trên thân từng tia quấn lượn quấn quanh lấy không ít thứ, giống như là dây leo đồng dạng, tản ra oánh oánh quang mang. Những vật này mảnh như tơ nhện, nhìn qua không có gì chỗ đặc thù, trói ở trên thân thể Ngạo Thiên Đại Đế, vậy mà liền Ngạo Thiên Đại Đế đều không thể động đậy. Thấy rõ ràng thứ này bộ dáng sau đó, Dương Trần lập tức lấy làm kinh hãi. Vãi cả đào, thứ này ấy ghê gớm a. Ngạo Thiên Đại Đế, nó tại hướng bên trong thân thể ngươi chui. Mắt thấy những này tơ nhện đều nhanh tiến vào Ngạo Thiên Đại Đế trong thân thể rồi. Hết lần này tới lần khác Ngạo Thiên Đại Đế còn không có nửa phần phát giác. Dương Trần toàn thân run một cái, lôi kéo Tô Đế cung Nữ Đế liền hướng lui về sau hai bước. Ta, ngươi cái này, Ngạo Thiên Đại Đế toàn thân run một cái, quả thực giật nảy mình. Cái gì gọi là ngay tại hướng trong thân thể chui? Chẳng lẽ thứ này vẫn còn sống hay sao? Hỗn trướng tiểu tử, nhanh nghĩ biện pháp đem lão phu kéo ra ngoài a. Lão phu có thể cảm giác được, bọn chúng không có bao nhiêu khí lực, chính là có một loại cổ quái. Lão phu hiện tại toàn thân bùn rùn vô lực, tựa như là bị rút khô tất cả khí lực đồng dạng. Đế thuật cũng vô pháp sử dụng. Ngươi, Thảo, ngươi đi đâu a? Ngạo Thiên Đại Đế vừa nói, một bên phí sức quay đầu hướng về Dương Trần nhìn lại. Dương Trần vậy mà quay đầu rời đi. Cái này nếu là đi ra, Ngạo Thiên Đại Đế không bao lâu liền muốn cùng các tiền bối cùng một chỗ đánh mạt trược. Nhìn thấy Dương Trần quay đầu bước đi, Tô Đế cùng Nữ Đế cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Dương Trần sẽ như thế làm bình thường. Tô Đế cùng Nữ Đế ngược lại là hữu tâm mau cứu Ngạo Thiên Đại Đế, thế nhưng bất lực a, cuối cùng chỉ có thể cắn răng một cái, dậm chân một cái, cộc cộc cộc xoay người đuổi theo Dương Trần mà đi. Ngạo Thiên Đại Đế ngoặc kép có một loại xúc động mà chửi thề, cái gì cức chó đại đế bản thân tu dưỡng, đều đi một bên con đi. Ngạo Thiên Đại Đế vừa muốn chửi ầm lên, Dương Trần bỗng nhiên oa oa quái khiếu xông trở lại. Thấy cảnh này, Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Nói ra, tiểu tử, coi như ngươi có lương tâm, coi như tạm thời cứu không được, cũng phải ở chỗ này bồi tiếp lão phu trò chuyện mới tốt. Xoay người rời đi tính là gì? Dương Trần đi vào Ngạo Thiên Đại Đế bên cạnh chỗ không xa, do dự một lát nói ra, lão hương ngươi đừng hiểu lầm, ta trở về đâu, là bởi vì đột nhiên cảm giác được lương tâm có chút áy náy. Tính ngươi tiểu tử còn tính là cá nhân. Ngạo Thiên Đại Đế hừ lạnh một tiếng, Dương Trần có chút xấu hổ, nói ra, ngươi nhìn a, ngươi cũng sắp chết ở chỗ này, trên người đồ vật có phải hay không lấy ra tiếp tế ta? Ngạo Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, còn có a, ngươi cái này một thân truyền thừa, những cái kia thật vất vả cảm ngộ đi ra đế thuật, có phải hay không cũng không hy vọng chúng nó như vậy đi theo ngươi biến mất? Dương Trần nghiêm trang nói, nếu không, ngươi suy nghĩ một chút, ta hiện tại liền có thể dập đầu cho ngươi bái sư. Cút, Ngạo Thiên Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, ngươi cút cho ta, có bao xa cút bao xa, tức nổ tung, đơn giản tức nổ tung, còn lương tâm có chút áy náy, nói đến đầu đến, ngươi là bởi vì lão phu trên thân thứ này người tài giỏi không được trọng dụng mà lương tâm băn khoăn. Hỗn đản này, lão phu trước đó tại sao không có một bàn tay đập chết ngươi cái này nhỏ không có lương tâm? Mắt thấy Ngạo Thiên Đại Đế giãy giụa lấy lại muốn đứng lên, Dương Trần thở dài một tiếng, đối bên cạnh Tô Đế cung Nữ Đế nói ra, thứ này nhìn không tệ a, liền đại đế đều có thể trói lại, lúc đầu ta nghĩ luyện hóa ra ba cái khổn tiên thừng đến, chúng ta ba người một cái, xem ra Ngạo Thiên lão huynh chính mình có thể đứng lên, còn để cho chúng ta cút, vậy chúng ta cút đi. Tô Đế cùng Nữ Đế sững sờ, nhìn thấy Ngạo Thiên Đại Đế phù phù một tiếng lại nằm xuống, lập tức cố nén ý cười nói ra, tốt, Dương Trần, ngươi cũng không cần cùng Ngạo Thiên tiền bối nói giỡn, ngươi mới vừa nói khổn tiên thừng là cái gì? Ngạo Thiên Đại Đế phù phù một tiếng nằm xuống sau đó, lỗ tai lập tức vểnh, dương chân một chỉ ngạo thiên đại đế trên người đồ vật. Nói ra, chính là cái này a, ta vừa rồi thử một chút, thật giống có thể luyện hóa, người suy nghĩ một chút, liền đại đế đều có thể trói lại đồ vật, nếu như ta luyện hóa thành linh bảo, chẳng phải là rất lợi hại. Tô đế cung nữ đế nghe vậy lập tức lấy làm kinh hãi. Hít vào một hơi, nói ra, cái kia, vậy khẳng định sẽ rất lợi hại. Ngạo thiên đại đế hừ lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi đừng ý nghĩ hão huyền rồi. Loại vật này còn có thể luyện hóa, coi như luyện hóa đi ra, vậy cũng không phải linh bảo. Nghe được ngạo thiên đại đế lời nói, Dương Chân kinh ngạc hỏi, không gọi linh bảo, đó là cái gì? Ngạo thiên đại đế sắc mặt ngượng ngùng, nghiêng đầu đi hừ lạnh một tiếng, lầm bầm nói ra, cái kia, đó là đế bảo. Phốc phốc, tô đế cung nữ đế lập tức cười ra tiếng. Đúng vậy a, có thể liền đại đế đều tùy tiện trói lại đồ vật. Có thể để linh bảo. Cái kia hoàn toàn chính là đế bảo có được hay không? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.